Luân hồi đan đế, chương 71, thần thông quyền thiếu sót, góc truyện audio.com. Phương Tinh Dạ cau mày, cái này Lăng Vân là thứ gì? Cũng có tư cách phân phó Liễu Tiểu Liên làm việc, chỉ là không đợi hắn mở miệng. Liễu Tiểu Liên đã ngược lại tốt một ly rượu, giao đến Lăng Vân trên tay. Không người phát hiện, Liễu Tiểu Liên trong mắt, lóe lên tung tăng và mong đợi ánh sáng. Những người khác cũng chỉ là lắc đầu. Than thầm Lăng Vân cũng không quá như vậy. Ở Bạch Lộc Thành xính uy thì như thế nào? Gặp phải Phương Tinh Dạ cái này loại chân chính nhân vật lớn, còn không phải là thấp hơn đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng lấy là Lăng Vân là cấp cho Phương Tinh Dạ bồi rượu nói xin lỗi. Phương Tinh Dạ giống vậy như vậy cho rằng. Nhưng mà một khắc sau, biểu tình của tất cả mọi người liền cũng đọng lại. Chỉ gặp Lăng Vân cầm ly rượu, trực tiếp hướng về phía Phương Tinh Dạ chính là tạt một cái. Phương Tinh Dạ nhất thời bước văn nhân lượng theo gót, tóc và trên mặt đều bị rượu ướt, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Hắn lau đi trên mặt rượu, không có giận dữ mất khống chế, ngược lại mang khốn hoặc lạnh lùng nói: "Ngươi biết ngươi đang làm gì không?" Hắn là thật không rõ ràng. Lăng Vân làm sao dám làm như vậy? Làm như vậy đối với Lăng Vân lại có ích lợi gì? Lăng Vân cười nói, như thế rõ ràng cũng không nhìn ra được. Dĩ nhiên để cho ngươi thanh tỉnh một tí, miễn được ngươi bị văn nhân lượng lấy, đổi phải cùng hắn như nhau não tàn. Ta hiểu, nguyên lai là một cái ếch ngồi đáy giếng, đánh bại mạnh hơn con ếch, vì vậy bị lạc tự mình, bắt đầu coi rẻ bầu trời chim thương ưng. Phương Tinh Dạ chậm rãi nói, Lăng Vân, ngươi có biết hay không? Từ giờ khác này bắt đầu, thật ai cũng không cứu được ngươi. Cứu mẹ ngươi cái rừng bút. Bỗng dưng, Lăng Vân nụ cười thu lại, tức miệng mắng to, chấm, ở đâu ra làm ra vẻ hàng, tự cho là đúng một nhân vật, nhìn xuống hết thảy, nhưng không biết, mình chính là một rừng bút đồ chơi. Hắn lời này vừa ra miệng, tửu lầu những thanh âm khác nháy mắt biến mất, đổi được châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, là điên rồi sao? Lại có thể như vậy đối với Phương Tinh Dạ nói chuyện. Thực vậy, Lăng Vân đánh bại Dương Vạn Lý, là thật không đơn giản. Nhưng người trước mắt này, không phải cái gì Dương Vạn Lý, mà là huyết sát tông chân truyền, cấp 7 võ sư Phương Tinh Dạ à, Lăng Vân. Thẩm Lãng sắc mặt mãnh đổi, quát lên, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Mau, mau cho Phương công tử bồi tội. Nói ngươi chỉ là không tim nói như vậy. Bình thường mà nói, Long Nha Lầu ở Đại Tĩnh Vương Triều, quyền bính ngút trời, thì không cần kiêng kỵ ai. Có thể vậy cũng muốn phân đối tượng, quảng cáo, đối với Dương Vạn Lý thậm chí Tần Cương Liệt, hắn cũng dám trách la. Nhưng mà, Phương Tinh Dạ địa vị xa không Tần Cương Liệt có thể so sánh. Tần Cương Liệt chỉ là Chu Tước Môn hộ pháp, Phương Tinh Dạ nhưng là huyết sát tông chân truyền. Địa vị có thể so với huyết sát tông trưởng lão, hơn nữa ở cự đầu trong thế lực. Huyết sát tông vậy vượt xa Chu Tước Môn, là có thể liệt vào trước ba. Đối với Lăng Vân, hắn là vô cùng là đẹp mắt. Nếu không Long Nha Lầu cũng không cho Đông Võ lệnh Lăng Vân. Nguyên nhân chính là làm cái này. Hắn mới không hy vọng Lăng Vân bị hủy diệt. Cùng Thẩm Lãng thái độ ngược lại, Phương Tinh Dạ ngược lại càng phát ra phong khinh vân đảm. Hắn là thật không thế nào để ý đối với hắn mà nói. Lăng Vân tuy chưa nói tới là con kiến hôi, nhưng vậy đỉnh hơn chính là con chó. Chó là có giá trị. Thật là muốn bướng bỉnh bất tuần. Hắn giống vậy không ngại làm thịt. Đa tạ Thẩm đại nhân nhắc nhở. Lăng Vân suy nghĩ một chút, giọng thành khẩn nói, ta mới vừa rồi đích xác là đang nói bậy nói bạ. Nghe nói như vậy, rất nhiều người cũng một hồi thất vọng. Không ít người trong mắt lại là lộ ra khinh bỉ. Bọn họ không quan tâm Lăng Vân nhận thua. Đối mặt Phương Tinh Dạ, Nhận thua rất bình thường. Văn Nhân Lượng cũng giống vậy, cúi đầu. Có thể xem Lăng Vân như vậy. Một khắc trước còn phách lối, tựa hồ rất có cốt khí. Một khắc sau liền nuốt hồi mình nói. Nhất định chính là bạc súng sáp đầu người vô dụng. Phương Tinh Dạ cười mỉa, tựa như ở xem thằng hề. Hắn không có ngăn cản Lăng Vân nói xin lỗi. Cứ việc cho dù Lăng Vân nói xin lỗi, xông lên Lăng Vân trước mặt nói. Hắn vậy sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Nhưng cái này không trở ngại. Hắn muốn xem Lăng Vân là làm sao trước ngạo mạn sau cung kính. Trò hề đầy rẫy. Tiếp theo, mọi người liền nghe được Lăng Vân nói. Ta rút lại lời lúc trước. Không nên nói ngươi là rừng bút. Bởi vì đây quả thực là đối với rừng bút làm nhục. Xem ngươi cái này loại não tàn. Căn bản là nhân gian cặn bã. Không biết nói như vậy. Ngươi có hài lòng hay không? Nói đến phần sau, Lăng Vân lại có thể cười. Có thể bốn phía không khí. Vào giờ khắc này nhưng tựa như đọng lại. Mỗi một người cũng cảm nhận được một cổ kinh khủng nghẹt thở. Chỉ có Liễu Tiểu Liên không ngạc nhiên chút nào. Lăng Vân tên này, quả nhiên là một xấu xa đến trong xương. Nếu không cũng sẽ không sáng tạo ra Hoàng Tuyền Phù loại vật này. Đồng thời, Phương Tinh Dạ nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng ngắc, hắn ánh mắt đã lạnh như hàn băng. Thế gian tổng có vài người, lấy vì mình là đặc biệt, cũng không biết mình, chẳng qua là trong lưới cá, ếch ngồi đáy giếng. Thanh âm hắn thong thả, tựa hồ nghe không ra lửa giận. Có thể vậy cổ lạnh thấu xương sát ý, nhưng làm người ta lòng nguội lạnh. Lời còn chưa dứt, hắn liền động, cũng được, ngươi muốn tìm cái chết. Ta là được toàn ngươi. Nháy mắt, hắn quanh người không gian. Thật giống như tấm gương bị phá vỡ. Bỗng nhiên tan tành, không khí mất đi. Xuất hiện vô số đạo màu đen kẽ hở. Màu, màu được không thể tưởng tượng nổi. Ở bốn phía những người khác trong cảm giác. Tựa hồ Phương Tinh Dạ động một cái. Hắn bên người không gian liền bể tan tành. Sau đó hắn đã đến Lăng Vân trước người. Ông, oành, một khắc sau, Phương Tinh Dạ hướng về phía Lăng Vân. Một trường giữ ra, rất khó hình dạng một trường này. Liền tựa như thần linh tay. Thiên địa vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hủy diệt uy năng, ở trong đó nổi lên. Những người chung quanh con ngươi co rúc lại. Bọn họ không biết như thế nào phán xét Phương Tinh Dạ một trường này. Lại có thể rõ ràng thấy. Ở Phương Tinh Dạ trên bàn tay Phương, có 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Tiện tay nhất kích, thì có 100 tấn cự lực. Phương Tinh Dạ thực lực, không khỏi quá khủng bố. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn nội tâm chỉ là cảm thấy rất không biết làm sao. Không nhịn được than thở, kế hoạch tựa hồ vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn ý tưởng rất tốt. Khiêm tốn phát triển, yên lặng tích góp thực lực. Làm sao, tổng có một ít ngu xuẩn. Thích chạy đến trước mặt hắn làm ra vẻ. Quảng cáo, ồ, vốn là Lăng Vân. Là dự định một quyền đánh chết Phương Tinh Dạ. Bất quá Phương Tinh Dạ cái này ra tay một cái. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thay đổi chú ý, Phương Tinh Dạ cái này trưởng pháp. Ẩn chứa bất phàm huyền diệu. Lại mang có một ít cổ vận. Cái này trưởng pháp hẳn đến từ nào đó loại thần thông quyền thiếu sót. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Chỉ bất quá, cái này thần thông quyền thiếu sót đến Phương Tinh Dạ trong tay, bị thi triển thành linh võ kỹ. Lăng Vân suy tư cái này chốc lát. Phương Tinh Dạ bàn tay đã tới đến hắn trước gương mặt. Trong chớp mắt, Lăng Vân giơ tay lên ngăn cản. Hắn cái này ngăn cản, không dùng nhiều ít lực, mà là kỹ lưỡng cảm thụ Phương Tinh Dạ linh lực vận hành. Phịch, nhất thời, Lăng Vân liền bị Phương Tinh Dạ bàn tay đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở hơn 20 mét bên ngoài. Phương Tinh Dạ thu tay về, nhìn Lăng Vân rơi xuống chỗ. Nơi đó là tửu lầu một cái phòng riêng, chỉ là vậy phòng riêng. đã hoàn toàn sụp đổ. Bên trong bàn ghế hết thảy bể tan tành. Thẩm đại nhân, có chút muỗi vo ve trực khiếu. Để cho người phiền lòng. Ta đem nó đập chết. Ngươi sẽ không chê bai chứ? Phương Tinh Dạ Phong khinh vân đảm. Thẩm Lãng tâm thần trầm xuống. Nụ cười trên mặt lộ vẻ rất miễn cưỡng. Tại chỗ những người khác lại là hô hấp đọng lại. Chênh lệch, thực sự quá lớn. Lăng Vân thực lực, đã coi là rất cường hãn. Nếu không cũng không cách nào đánh chết Dương Vạn Lý. Nhưng ở Phương Tinh Dạ trước mặt, lại như một con muỗi. Không chịu nổi một kích. Như vậy tuyệt học, đến trong tay ngươi nhưng như tranh vẽ hổ loại chó. Đơn giản là phí của trời. Ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.